Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 988, dị giới tập tục cùng khởi nguyên video. Góc truyện audio.com. Theo An Vi Nhã, Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên vào cửa hàng. Liên liên tiếp tiếp có tại viên quy tiểu điếm mua bữa sáng khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành. Trong tiệm đều bởi vậy quanh quẩn lấy nhàn nhạt bánh kem hương khí. Viên quy tiểu điếm bộ ly ca. Tự nhiên thành những thứ này khách hàng đàm luận đề tài. Bọn họ ào ào suy đoán. Bộ ly ca lưu tại viên quy tiểu điếm nguyên nhân. Thì trước mắt mà nói. Bọn họ còn không biết viên quy chuẩn bị thu bộ ly ca làm đồ để. Các ngươi nói. Bộ ly ca tại viên quy tiểu điếm làm cái gì? Giang Thánh Quân cắn miệng trứng hấp bánh ngọt. Lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ai biết được, người có hay không muốn đi qua hỏi một chút. Bộ thì ý thuận miệng nói ra. Tại bộ ly ca rời đi sau đó không lâu. Nàng cũng đến đây, tự nhiên thấy được viên quy tiểu điếm bên trong một màn. Có thể làm cho mình cái này để trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Khẳng định là chuyện cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có cái gì nhúng tay ý tứ. Nàng tin tưởng bộ ly ca sẽ tự mình xử lý tốt chuyện này. Ngạch, cảm giác dạng này không được tốt. Giang Thánh Quân móc ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên nói chuyện phiếm nhìn một chút. Gia hỏa này, cho hắn phát tin tức cũng không hồi phục. An Vi Nhã tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Đem quỳnh tương lộ để lên bàn. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Giống như ngày thường. Chuẩn bị xem khởi nguyên đọc bên trong mới nhất đổi mới chương tiết. Từ khi Lạc Xuyên sau khi trở về, mỗi ngày chương tiết mới cũng sẽ ở sáng sớm buôn bán thời gian lúc mới bắt đầu đổi mới. Không có gì ngoài bộ phận khách hàng đối đổi mới số lượng phàn nàn bên ngoài. Không có những vấn đề khác. Rất nhanh An Vi Nhã liền đắm chìm trong văn tự miêu tả trong thế giới. Pháo hoa à, mới chương tiết xem hết. An Vi Nhã trong mắt nổi lên thần sắc khát khao. Tựa hồ rất xinh đẹp đâu. Không biết có cơ hội hay không có thể nhìn đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. An Vi Nhã đem chương mới nhất lật về phía trước lật. Cái này sinh nhật là có ý gì? Trước quầy, Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt hiếu kỳ long tộc cô nương. Trong lòng tự hỏi như thế nào giải thích với nàng vấn đề này. Quảng cáo, chính xác tới nói, tại trong sách miêu tả thế giới, một năm liền đại biểu lấy một đoạn thời gian luân hồi. Mọi người sẽ nhớ kỹ bọn họ ra đời thời gian cụ thể. Tại năm sau lúc này tiến hành chúc mừng, thời gian này liền được xưng sinh nhật. Thật sự là kỳ quái tập tục. An Vi Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Làm vi trường sinh loại, nàng không minh bạch nhân loại cách làm này hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Yêu Tử Yên thì như có điều suy nghĩ, nghe vào, tựa hồ rất có ý tứ. Tại Thiên Lan Đại Lục, cũng không có sinh nhật cái này khái niệm, bất quá Lạc Xuyên cảm giác, có lẽ sau này sẽ xuất hiện. Vấn đề đạt được giải đáp, An Vi Nhã rời quầy, về tới nguyên bản vị trí bên trên. Thuận tiện mở ra khởi nguyên diễn đàn, ban bố một đầu tương quan động thái, rất nhanh đến mức đến không ít nhắn lại cùng trả lời. Muốn đến những người này trong lòng vấn đề đạt được giải đáp. Xem hết đổi mới chương tiết, Cố Vân Hy thuận tay mở ra ứng dụng thương thành, muốn nhìn một chút có hay không mới ứng dụng tuyên bố. Xa lạ biểu tượng đập vào mi mắt, để cho nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là mới ứng dụng, phải trang phí tổn 10 linh tinh download, khởi nguyên video, là không, Cố Vân Hy lựa chọn. Đúng, ứng dụng download hoàn thành, giao diện phía trên nhiều hơn mới ứng dụng biểu tượng, ứng dụng thương thành có mới ứng dụng, cũng không có trước tiên mở ra. Cố Vân Hy cùng bên cạnh Giang Vãn Thường chia sẻ cái này tin tức mới. Mới ứng dụng. Giang Vãn Thường trong nháy mắt bị trên màn hình trừu tượng hóa ánh mắt biểu tượng hấp dẫn chú ý lực. Đối khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói, Không có gì ngoài so mới hàng hóa càng làm cho người ta mong đợi. Ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Mỗi lần ứng dụng Thương Thành đẩy ra mới ứng dụng, cũng sẽ ở trong khách hàng gây nên một trận thủy triều. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh không coi là nhỏ. Đã rơi vào không ít khách hàng trong tai. Mới ứng dụng, ta đến xem. Quả nhiên, khởi nguyên video, cùng trong diễn đàn bỏ phiếu cao nhất lựa chọn giống nhau a. Trong tiệm khách hàng nhóm lần lượt phát hiện ứng dụng Thương Thành bên trong. Khởi nguyên video, hưng phấn đàm luận, ma viên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Thật sâu thở dài, thế mà thật là video loại hình ứng dụng. Qua loa a, nếu là suy đoán hướng thiếp mời. Tự nhiên không thể thiếu yêu thú hoàng tộc tham dự. Tương quan đánh cược đã mở tương ứng đánh cược. Ta nói lão bản a, người có phải hay không dựa theo thiếp mời phía trên bài danh đẩy ra ứng dụng. Yêu tử Nguyệt đi vào trước quầy. Sắc mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Rút đến. Khởi nguyên video. Lạc Xuyên thế nhưng là không có một chút chủ quan ý niệm ở bên trong. Không phải. Lạc Xuyên lắc đầu. Sắc mặt như thường. Uy uy uy. Người cái kia rõ ràng không tin biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Yêu tử Nguyệt đi vào yêu tử Yên bên người. Hai người bắt đầu đàm tiếu. Lạc Xuyên hai tay gối ở sau ót. Nhắm hai mắt lại. Trong tiệm thanh âm tùy theo dần dần đi xa. Viên Quy tiểu điếm trong phòng bếp. Bộ Ly Ca nhìn lên trước mặt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Gương mặt mờ mịt. Một loại đều chưa thấy qua. Hắn cảm giác khảo nghiệm sợ là muốn lạnh. Quảng cáo. Không phải để ngươi nói ra tên của bọn nó. Viên Quy đoán được Bộ Ly Ca ý nghĩ trong lòng. Mỗi cái đều nếm một chút. Nói cho ta biết bọn họ mỗi người đặc điểm. Muốn trở thành đỉnh phong đầu bếp. Không có gì ngoài khứu giác bén nhạy bên ngoài. Vị giác, thiên phú chờ rất nhiều phương diện cũng đều 10 phần trọng yếu. Nguyên lai là dạng này a, Bộ Ly Ca nhẹ nhàng thở ra. Loại thứ nhất nguyên liệu nấu ăn. Mặt ngoài nhìn là trái cây màu vàng. Hẳn là một loại nào đó cấp bậc không thấp linh quả. Đã bị cắt mở, thịt quả cũng là vàng rực nhan sắc. Trung tâm là một cái to ra màu trắng hạt giống. Trong không khí tỏ khắp lấy đặc thù mùi trái cây. Còn có một loại mùi thơm nhàn nhạt. Bộ Ly Ca cầm lên cắn một cái. Trong mắt tựa hồ tách ra quang hoa. Sau đó nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm vị một phen. Vị đạo mát lạnh sướng miệng. Cảm giác cùng loại thanh tuyền quả. Có một loại, rất khó phát giác được cay đắng. Viên Quy gật gật đầu. Biểu lộ không có gì thay đổi. Bộ Ly Ca cũng không biết hắn đến cùng hài lòng hay không. Tiếp tục nhấm nháp, bình luận. Nhìn qua cũng là phổ thông ăn điểm tâm nha. Yêu tử Nguyệt cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Đánh giá lấy khởi nguyên video bên trong trước mắt duy nhất video. Thuận tiện mắt nhìn không biết cái gì thời điểm đã ngủ Lạc Xuyên. Video là vừa mới ăn điểm tâm thời điểm quay chụp. Nội dung cũng là phổ thông thông điểm tâm. Khởi nguyên Thương Thành bên trong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tràng cảnh. Bất quá vì cái gì tỷ tỷ ngươi không có bị đập đi vào. Yêu tử Nguyệt không hiểu hỏi. Bởi vì ta tại quay chụp a, yêu tử Yên không nhẹ không nặng tại yêu tử Nguyệt trên đầu vỗ một cái. Cái này phổ thông sao? Liễu Như Mị đi ngang qua quầy thời điểm vừa vặn nghe được hai người nói chuyện với nhau. Ngừng lại cước bộ, nếu là ta không nhìn lầm. Những thức ăn này sử dụng nguyên liệu nấu ăn tùy tiện một loại xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục đều sẽ dẫn phát một trận chấn động a. Yêu tử Nguyệt nghĩ nghĩ. Cảm giác lời này rất có đạo lý. Cách chương.